Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72. Thì ra ta là cặn bã nam. Sát, cái này một đôi hoa tỉ muội, không phải là bị chính mình lừa dối đến Ngân Nguyệt Thành đi sao? Các nàng sao lại tới đây vận rủi ao đầm? Tần Phong có chút mất trật tự, đồng thời cực kỳ may mắn. Chính mình thành lập nhân vật lúc, chỉ lưu lại 1% nguyên lai dung mạo. Nếu bị nhận ra vậy lúng túng. Bảo Quân tiểu ca ca, ngươi nhìn chằm chằm vào ta và tỷ tỷ cần gì phải? Muội muội Lina nghi ngờ nhìn Tần Phong liếc mắt. Tuy là Bảo Quân tiểu ca ca ngươi rất tuấn tú, nhưng ta và tỷ tỷ đều có người trong lòng, là một cái đẹp trai hơn nam dâm, cho nên mời tự trọng a hát. Ngạch, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, nếu như mình lấy ra thân phận, sợ là đôi hoa tỉ muội này không cách nào tự trọng đi. Bảo Quân tiên sinh, muội muội gần nhất cảm tình bị điểm kích thích, ngài đừng chấp nhặt với nàng. Tỉ tỉ Gina là một cái băng hệ pháp sư, một thân tuyết trắng pháp bào, băng tinh thánh khiết, giống như không nhiễm một hạt bụi thánh nữ. Bảo Quân tiên sinh, ta và muội muội nhận một cái ẩn tàng nhiệm vụ, bị từ Ngân Nguyệt Thành truyền đến Thánh Khôi Thành. Cái này nhiệm vụ rất khó. Bảo Quân tiên sinh có thể giúp ta cùng muội muội sao? Thần vực bên trong, người chơi 30 cấp về sau mới có thể ở mỗi bên thành thị gian truyền tống. Nghe nàng vừa nói như vậy, Tần Phong ngược lại cảm giác nhiệm vụ không đơn giản. Hỏi, cái gì nhiệm vụ? Ta cần 26 xem trước một cái. Ngô, tỷ tỷ Gina dự một chút. Yên tâm, tại hạ chưa bao giờ lừa gạt nữ nhân. Tần Phong mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Ngô, vậy được rồi. Tỷ tỷ Gina cuối cùng gật đầu, đem nhiệm vụ chia sẻ đi ra. Thiên Không Chi Long ủy thác, đẳng cấp, cửu tinh chân phẩm, miêu tả, cự lắc eo. Là Thiên Không Chi Long đệ tử kiệt xuất. Ở lần thứ 6 nhật thực trong lúc chiến tranh, Cự Long Eo công bố thu được thất lạc tổ long thành tin tức. Nhưng tiếc là rất nhanh thì ở chiến tranh bên trong vẫn lạc. Làm lão sư Thiên Không Chi Long, phi thường quải niệm chính mình vị này đồ đệ. Hy vọng ngươi có thể tìm được Eo Cự Long Chi Phách, làm cho hắn trở về Vạn Long mộ bên trong an nghỉ. Thưởng cho siêu cấp chức nghiệp ẩn ngạch, dĩ nhiên là một cái cửu tinh chân phẩm nhiệm vụ, gần với sử thi nhiệm vụ. Hơn nữa, ban bố nhiệm vụ người dĩ nhiên là Thiên Không Chi Long, đây chính là cùng Quang Minh Chi Long, Hỏa Diễm Chi Long, Phỉ Thúy Chi Long cùng nổi danh Quang Minh trận doanh tứ đại thần long một trong. Thiên Không Chi Long thủ hộ pháp sư Ngân Nguyệt Thành, mặc dù là sư tâm đế quốc địa bàn, nhưng cũng không thư Yangun rõ ràng Chi Long, mà là vị pháp sư này Chi Long. Cái này nhiệm vụ, ta giúp các ngươi làm. Tần Phong nhìn xong, một hơi thở bằng lòng. Bất quá, hết thảy chiến lợi phẩm, đều muốn thuộc về ta. Chính mình ngay tại tìm kiếm Cự Long hài cốt, một ngày tìm được chết đi Cự Long eo, bất chánh hảo có thể thu được một cỗ hài cốt. Hơn nữa, cái này nhiệm vụ còn nhắc tới tổ long thành tin tức. Ngô, Bảo Quân tiểu ca ca, ngươi vì sao giúp chúng ta đâu? Muội muội Lina nháy khả ái mắt to trông lại, có chút hồ nghi. Ngô, ngươi sẽ không cũng cùng cái kia cặn bã nam giống nhau, cũng muốn gạt chúng ta tỉ muội a? Cặn bã nam? Tần Phong ngây ra một lúc. Bảo Quân tiên sinh, là như thế này, muội muội ở trong hiện thực biết một cái cặn bã nam. Gọi, gió, bị gạt hơn một triệu. Tỷ tỷ Gina cắn đôi môi. Phốp, thì ra cái này cặn bã nam chính là chính mình. Yên tâm, tại hạ bình sinh xem thường nhất cặn bã nam. Nếu để cho ta ở du hí đụng tới kia cái gì, gió, nhất định đem hắn giết trở lại Tân Thủ Thôn. Tần Phong lời thề son sắt cam đoan. Được rồi, Ở trong hiện thực, chính mình bất đắc dĩ ẩn núp đôi hoa tỉ muội này. Là một hồi, cặn bã nam. Như vậy, tiếc nuối, liền ở trong game bù đắp a. Kế tiếp, tỷ tỷ Gina chia sẻ cự long eo lúc còn sống tọa độ. Ba người cùng nhau chạy tới. Đây đối với Bạch Phú Mỹ tỉ muội, cứ như vậy bị bạo quân đại lão bắt cóc. Đây đối với Bạch Phú Mỹ tỉ muội, cứ như vậy bị bạo quân đại lão bắt cóc. Ai bảo nhân gia là đại lão đâu? Như vậy Bạch Phú Mỹ, cưới một cái, bằng thiếu phấn đấu mấy trăm năm đi. Lần này nhiệm vụ một người thì cho 1 vạn kim tệ. Đây là siêu cấp Bạch Phú Mỹ à. Bọn ta điều ti, ước ao bạo quân đại lão. Chúng ta trở về thành a. Nơi đây quá nguy hiểm. Minh Hà công hội khẳng định đã phái người tới. Ở lại nguyên địa hơn 10 người quang minh trận doanh người chơi. Nhìn bạo quân cùng hai nữ hôn nhẹ mật mật rời đi bối ảnh. Ánh mắt một hồi ước ao. Sau đó dồn dập đánh tan nát trở về thành quyển trục. Quay trở về thánh khôi thành. Tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy bạo quân rất giống một người sao? Đi lúc đi, muội muội Lina len lén đối với tỷ tỷ hỏi. Là có chút giống như. Tỷ tỷ Gina nhìn Tần Phong bối ảnh. Như có điều suy nghĩ. Tuy là dung mạo không giống. Nhưng nói giọng điệu, thần thái, đều rất giống như gió. Chính là, tỷ tỷ, ta hoài nghi bạo quân chính là gió. Muội muội Lina giơ giơ đôi bàn tay trắng như phấn. Ân, chúng ta dọc theo đường đi nhiều quan sát. Tỷ tỷ gật một cái cằm nhỏ. 3 giờ sau, Tần Phong cùng Hoa tỷ muội đi tới một chỗ đen nhánh rừng rậm trước. Dựa theo nhiệm vụ nêu lên, xuyên qua cánh rừng rậm này. Chính là cự long eo vẫn lạc chi địa. Dọc theo con đường này, Tần Phong cũng mò thấy Hoa tỷ muội trước nghiệp. Tỷ tỷ Gina, tính cách ôn nhu, uyển chuyển, là một gã băng hệ pháp sư. Kỹ năng chủ công khống tràng, giảm tốc độ, phòng ngự, bắp phương diện, là toàn năng hình phụ trợ pháp sư. Muội muội Lina, tính cách nghịch ngợm, khả ái, là một gã hỏa hệ pháp sư, kỹ năng đều là cao bạo phát, cao thương tổn, một bộ liên chiêu xuống tới, có rất ít quái vật ăn hết được, là một gã tuyệt đối phát ra chủ lực, băng hỏa pháp tổ hợp, là thần vực kiệt tác dây người tổ hai người, băng pháp khống chế, hỏa pháp phát ra, người thấy sát nhân, Phật cản giết Phật, đó có thể thấy được, đôi tỷ muội này đang đùa thần vực trước. Đều làm cực kỳ cặn kẽ quy hoạch. Oanh. Lúc này, trong rừng một đạo tiếng nổ lớn truyền đến. Chợt một đầu 883 tầng 4 tầng 5 lầu cao như vậy hắc sắc cự viên từ trong rừng đi ra. Ma hóa cự viên, loại khác, boss đẳng cấp, LV20 công kích, 330 lượng máu, 50.000 kỹ năng, rít gào đại địa. Cuồng bạo cắn xé, khổng lồ đơn vị, miêu tả, cự viên bảo vệ mảnh này ma hóa rừng rậm, ngàn vạn lần không nên quấy rối nó, bằng không ngươi sẽ bị đè đập lên mặt đất ma sát. Dĩ nhiên gặp một cái tiểu boss, phụ thuộc tính đến xem, trung quy trung củ, Tần Phong lười tự mình động thủ, ngắm nhìn bên cạnh băng hỏa hoa tỉ muội, cái này boss. Giao cho các ngươi 2 tỷ muội. Ân, ta sẽ giúp các ngươi kéo cửu hận. Nhớ kỹ tiếp hảo kỹ năng. Băng hỏa pháp sư tổ hợp. Đối với ăn ý cùng kỹ thuật yêu cầu cao vô cùng. Ăn ý, hai nữ không thiếu. Thiếu là kỹ thuật. Hai nàng lần đầu tiên chơi võng du. Thao tác quả thực giống như trí chướng. Vừa lúc nhân cơ hội tôi luyện một cái hai nữ. Ngô. Ngươi để cho ta cùng tỷ tỷ đánh ác tâm như vậy boss. Muội muội Lina liếc nhìn một thân thịt vụn ma hóa cự viên. Kém chút không nôn khan đi ra. Ô ô, nói xong giúp ta cùng tỷ tỷ đâu. Thì ra nam nhân đều là tên lường gạt meo meo. Muội muội, bạo quân tiểu ca ca có lòng tốt đâu. Tỷ tỷ Gina có chút cổ quái nhìn Tần Phong liếc mắt. Nàng đã không sai biệt lắm xác định cái này Bạo Quân chính là gió. Bất quá không nghĩ tới, hắn trong hiện thực như vậy cặn bã, ở trong game như thế ấm áp, hanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,